Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 76, C76, hồn linh thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Thiên Hàn bắt đầu dẫn dắt bọn họ vào bên trong An Nhạc Viên để thu hồn linh. Kết quả vượt ngoài sự mong đợi Lưu Phong, hắn ta thu được Kim Ức Long, Vũ Thiên là thụ xà ngàn năm, Băng Thiên Lương lôi điện hùng, Tiền Lỗi, Đường Vũ Cách cũng có hồn linh. Tôn chủ, tìm cho ta một cái hồn linh. Hoắc Thiên Hàn bị nàng làm cho phía sau lưng một hồi rét run. Quay đầu nhờ giúp đỡ xem hướng Lạc Ly. Lạc Ly lại chẳng qua là mím môi cười. Cũng không có muốn giúp hắn ý tứ. Người không có thích hợp. Ta cũng không có cách nào a. Hoắc Thiên Hàn nhẹ giọng nói. Lam Mộng cầm chu mỏ nói. Ta mặc kệ. Ngươi là tôn chủ. Ngươi có biện pháp. Ngược lại ngươi đến cho ta làm cái thích hợp. Bằng không thì ta không để yên cho ngươi. Ta ngày ngày gọi ngươi như vậy. Ngươi thắng. Chờ ta một lát. Thiên Hàn thở dài một hơi mà chạy lại chỗ của Đường Việt và Ngôn Hy. Hoắc Thiên Hàn đem tất cả mọi thứ kể cho Đường Việt và Ngôn Hy. Đường Việt mỉm cười nói. Thật ra cũng có hồn linh thích hợp với nàng, bất quá lại không quá khả thi thôi. Cái gì? Thiên Hàn nghe có hồn linh thích hợp với Lam Mộng Cầm liền vui vẻ. Chính là Bích Cơ. Ngôn Hy thở dài một hơi, cái tên khiến cho Thiên Hàn nhíu mày. Nếu Lam Mộng Cầm giống như các bạn quái vật của hắn thì có lẽ đối với Bích Cơ thì có. Lẽ sẽ có cơ hội. Đường Việt lẳng lặng nói. Bích Cơ tiền bối có vượt qua 60 vạn năm tu vi. Nàng bản thân cũng không là hết sức am hiểu chiến đấu. Có thể sớm tại cực kỳ lâu trước kia. Nàng chính là thủ lĩnh hồn thú số 2. Gần với thú thần. Nàng không biết cứu vãn nhiều ít sinh mệnh. Thế nhưng, nàng kỳ thật một mực gặp phải cái vấn đề. Bởi vì không am hiểu chiến đấu. Nàng tại cùng cấp độ cường giả bên trong sức chiến đấu là yếu nhất. Giống Vạn Yêu Vương, Hùng Quân, mặc dù bọn hắn bài danh tại Bích Cơ tiền bối phía sau. Nhưng bọn hắn thực tế sức chiến đấu đều mạnh hơn nàng nhiều. Bích Cơ tiền bối là tại thú thần che chở cho. Mới có thể lần lượt vượt qua đại kiếp tu luyện đến nay. Hiện tại thú thần muốn tiến hành cuối cùng đánh sâu vào. Nếu như thành công, đương nhiên là tốt nhất. Chúng ta hồn thú cũng đem mở ra con đường thành thần. Có thể là, này nói thì dễ làm mới khó làm sao. Mấy chục vạn năm qua đều không thành công, ví dụ a. Một khi thất bại, liền là thú thần mất mạng thời khắc. Có lẽ hắn vào lúc đó chọn cùng ở đây mỗ một vị nhân loại hồn sư để ký khế ước. Mà một khi thú thần mất mạng, hồn thú thế giới đem đổi lãnh tụ. Thú thần đã chọn tốt người nối nghiệp, nhưng cũng không là Bích Cơ tiền bối. Bởi vì Bích Cơ tiền bối tại không lâu sau đó cũng phải đối mặt nàng lần sau đại kiếp. Không có thú thần, nàng khẳng định sẽ mất mạng. Cho nên, có lẽ nàng cũng chọn trở thành hồn linh. Nhưng đây là tại thú thần độ kiếp thất bại tình huống dưới. Nếu như thú thần độ kiếp thành công, liền có thể giúp nàng. Cái kia nàng độ kiếp thành công tự nhiên là không có vấn đề. Có thể là, Phỉ Thúy Thiên Nga cùng ngươi chưa chắc phù hợp a. Lam Mộng Cầm mắt to sáng lên, phù hợp, làm sao không phù hợp rồi. Tu vi của nàng vượt qua 60 vạn năm a, lại không phù hợp. Cũng so bình thường hồn linh không biết mạnh bao nhiêu lần. Màu vàng cam hồn hoàn a, liền cái này. Ta liền ưa thích cái này. Hoắc Thiên Hàn thở dài một hơi. Lạc Ly khẽ hỏi. Bích Cơ tiền bối sẽ đồng ý hay không a? Đúng a, không sao, chuyện này để cho tớ xử lý. Thiên Hàn hướng Lam Mộng Cầm khẽ nói, gương mặt kiên nghị vô cùng. Lam Mộng Cầm vô cùng tin tưởng mà gật đầu. A Ly thật sự là không cần dung nhập hồn linh. Thiên Hàn lại nhìn Lạc Ly hỏi. Lạc Ly thở dài một hơi mà đẩy gương mặt của hắn sang một bên. Đã nói là không cần, với lại không có hồn thú thích hợp với ta. Có đó, người thuộc tính băng thuần túy nhất lại mang theo huyết mạch long, ta biết có một loại hồn thú vô cùng thích hợp với ngươi. Đó là một loại hồn thú ở cực bắc chi địa ở nơi ta sống, nó gọi là băng yêu. Một loại hồn thú á long mạnh mẽ ở cực bắc, hơn nữa kỹ năng thiên phú của nó là ma hồn, một loại kỹ năng độc nhất vô nhị trên thế giới này. Chắc ngươi chỉ biết chỉ có tà hồn sư mới có thể điều khiển ma hồn, hay còn gọi là vong linh. Linh băng đấu la từng đã sử dụng vong linh giải quyết lần thú triều lần một do thú thần đế thiên phát động. Từ cổ chí kim thì yêu mị là loài hồn thú duy nhất có thể sử dụng được ma hồn. Băng giao rất tận tình giải thích hồn thú, nàng nói là sự thật tại cực bắc chi địa ở thất huyền tông thật sự là có yêu mị, bất quá nó ở khu trung. Tâm, Lạc Ly nghe băng giao nói mà sáng mắt ra, ma hồn đây là thứ cực kỳ quen thuộc với nàng. Ma hồn của nàng cực kỳ mạnh, nếu có thêm hồn thú yêu mị kia dung hợp vào ách sẽ tăng lên. Hoắc Thiên Hàn khẽ nhíu mày lại nhìn băng giao khiến cho cậu ấy lạnh sống lưng mà bất giác lùi ra sau. Đừng nghe lời cậu ấy. Thiên Hàn nhíu mày níu vạt áo của Lạc Ly mà nói, sau đó nói thêm. À Ly, ngươi đừng nghe lời băng giao, yêu mị cực kỳ thích hợp với ngươi nhưng nó lại ở cực bắc chi địa, một cực bắc chi địa khác không phải là ở mẫu. Tinh. Với lại yêu mị tính tình vốn kiêu ngạo và rất căm ghét con người. Người không biết từ khi sinh ra yêu mị đã bị nhồi nhét vào đầu những thứ không hay về con người, ngươi không nên mạo hiểm. Người mạo hiểm ta sẽ rất lo lắng. Thiên Hàn nói là sự thật, nếu nàng mà xảy ra chuyện gì hắn nhất định sẽ đau lòng đến chết mất. Nàng mang lại cho hắn cảm giác rất an toàn và dường như rất quen thuộc. Chúng ta dường như chỉ là bạn bè mà thôi à. Lạc Ly đầy tiểu ý nhìn Thiên Hàn nói. Rõ ràng ta đã là người. Ngô, Lạc Ly nghe hắn nói mà mặt đỏ tai hồng, vội vàng bịt miệng hắn ta lại kéo cậu ta đi chỗ khác với sắc mặt quái dị của mọi người. Tịnh Y mỉm cười nói. Sao ta cứ cảm thấy quan hệ của bọn họ mập mờ quá đi. Mập mờ đến mức khiến cho người ta khó chịu. Ngôn Hy nhún vai thản nhiên nói. Ai mà biết chứ. Thiên Hàn từ nhỏ đã rất ngây thơ, dường như cảm giác yêu đối với Thiên Hàn dường như quá xa lạ, bất quá Lạc Ly rất biết kinh doanh kỳ có thể lợi dụng. Điểm này mà khiến cho Thiên Hàn sinh ra hảo cảm đến như vậy. Các cậu đừng nói chuyện phiếm nữa, mau bàn về chuyện hồn linh đi. Đường Việt đành thở dài một hơi mà nói. À Ly, ngươi có cần mạnh bạo như vậy hay không? Thiên Hàn nhíu mày nhìn cái cổ tay đỏ ửng của mình vì lực đạo Lạc Ly kéo mình đi. Lạc Ly thật muốn trách mắng hắn nhưng lại thôi. Đành thở dài một hơi hỏi. Lúc chuẩn bị xuất phát, Liên Tuyết tỷ đã nói gì với ngươi? Ta nghe loáng thoáng là thú thần đế thiên gì đó. Là về chuyện độ kiếp mà thôi. Thiên Hàn thản nhiên nhún vai nói. Lạc Ly không nói gì, chỉ trầm ngâm mà thôi. Lần độ kiếp lần này ách sẽ không thành công, bởi vì nàng biết hiện ra tại thần giới không có ở đây cũng tội nghiệp cho thú thần đế thiên, khi tu luyện gian nan vất vả là như vậy, đến lúc quan trọng thì thứ cần có lại không có hai. Thiên Hàn cũng không dám hỏi gì, đám bạn của bọn họ được Hổ Vương mời đến nhà chơi. Đối với việc hồn thú mời đến nhà, bảy người kia rất vui vẻ, thậm chí còn có chút quen thuộc đối với tình huống này, còn với bảy người kia thì không được quen cho lắm, và gặp gỡ được Lam Hồ Điệp. Lam Hồ Điệp đối với Thiên Hàn là cực kỳ cung kính và cẩn thận, không dám làm ngoài ý của Hoắc Thiên Hàn. Tôn chủ ngài đi theo ta đến chỗ này. Tới nói hắn mới đánh giá đến hết thảy chung quanh, đây là một cái rất lớn hang động. Có tới mấy trăm mét vuông. Bên trong quái thạch đá lởm chởm. Một nửa tảng đá là màu đen. Một nửa khác tảng đá là màu vàng kim. Trong huyệt động còn có lớn nhất khối hoàn chỉnh màu xanh biếc tinh thạch. Cái kia là sinh mệnh tinh thạch. Cái này, này cũng quá lớn a, còn có từng khối như to bằng cái thớt sinh mệnh tinh thạch. Chồng chất như núi. Hoắc Thiên Hàn nhìn xem này chút tinh thạch. Không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn có khả năng khẳng định là hải thần hồ bên trong đều không có nhiều như vậy sinh mệnh tinh thạch. Ít nhất không có lớn như vậy. Cho nên, này trong huyệt động sinh mệnh khí tức có thể nghĩ. Đó là nồng nặc giống hơi nước một dạng sinh mệnh khí tức a, cái này. Đây là địa phương nào? Hắn cuối cùng có thể nói chuyện. Nhà của ta nha, Lam Hồ Điệp hồn nhiên ngây thơ nói. Nhà ngươi thật đúng là cái thần tiên động phủ a. Hoắc Thiên Hàn nhịn không được nói ra. Ở trong môi trường này tu luyện, hiệu quả có thể nghĩ. Nơi này sinh mệnh khí tức, quang nguyên tố, ám nguyên tố nồng độ đều làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Tôn chủ mời ngài cứ tự nhiên mà tu luyện. Lam Hồ Điệp cung kính nói. Hảo, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống. Vận chuyển tự thân hồn lực, huyết mạch chi lực. Mặc dù hắn vô cùng trân quý cơ hội lần này.